Đại Lận, nhìn cậu bận như vậy, chắc là lại không thực hiện được lời hứa này đâu. Hôm nay tôi sẽ không uống canh thịt bì, hôm nay tôi sẽ vào trong cùng cậu ăn ở trong khách sạn. Đại Lận bất đắc dĩ nhìn cậu ta một cái, để cho cậu ta tự chơi mình, tự nhủ buổi tối trở về sẽ nấu canh thịt bò cho cậu ta, liền cầm túi sách chạy thẳng vào phòng thay đồ. Cô đeo bảng tên, mặc đồng phục làm việc của Lương Tiểu Ngọc, sau đó đến đại sảnh bưng rượu đến cho khách. Phòng tiệc xa hoa rộng lớn nhất của khách sạn ở lầu 4, chuyên dùng để tổ chức tiệc cưới hay các loại hình yến tiệc lớn, từ lầu 4 trở lên đều là phòng cao cấp cùng phòng nghỉ, chỉ dành cho những người có tiền, cho nên 3 lầu dưới mới thực sự là nơi dành cho ăn uống. Mà giờ phút này, ngoài cửa lớn lục đục dừng lại hàng chục chiếc xe sang trọng, trận thế cũng chẳng thua kém hôn lễ của Tiêu Tử là bao. Cô cùng các nữ phục vụ khác nối đuôi nhau tiến vào sảnh đại tiệc, nhưng thời khắc cô bước vào cánh cổng này mới nhận ra bữa tiệc này là nhà mẹ đẻ của vợ Tiêu Tử mở ra để đãi quan khách, chính là Cao gia có quyền có thế, vang danh hiển hách vùng này. Vốn nhà mẹ đẻ cô dâu ở bên này sông cũng là long đầu lão đại, chỗ nào cũng là địa bàn của nhà họ Cao. Cho nên cô mới khéo như vậy, đi đường cũng có thể tình cờ gặp Tiêu Tử. Cô đứng trước cửa, chỉ cách có một ngày, cô thế nhưng có thể gặp cô dâu cùng chú rể tới 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trai tài gái sắc môn đăng hộ đối như vậy, tay trong tay đứng trước đại sảnh xa hoa, đốc thúc người phục vụ chuẩn bị rượu, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, nồng tình ý mật. Cách chương.